Chương 515, dáng dấp thật sự là hèn mọn. Trở lại Cửu Sa đảo, Ski Dạ cưỡi băng hải tặc cụ dạ thuyền, thuận thuận lợi lợi rời bến. Lúc này băng hải tặc cụ dạ thuyền là mới chế tạo, trước kia thuyền tối đa chính là ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hành xử, đi tân thế giới lời nói căn bản không chịu nổi tân thế giới ác liệt khí hậu. Cho nên gờ lò gì ổ xả chế tạo lần nữa đội thuyền, bởi vì gờ lò gì ổ xả cũng biết Ski Dạ sẽ đi trước tân thế giới. Thậm chí cho dù Ski Dạ không muốn vào quân tân thế giới, gỡ lò gì ổ xạ đều sẽ cổ động Ski Dạ tiến quân tân thế giới. Hai cái to lớn du xà đang ở lôi kéo thuyền hải tặc đi về phía trước, cái này hai cái du xà cũng là hải quái, đồng dạng cũng là băng hải tặc cụ dạ xuất nhập vô phong mang dựa. Nói còn không có bao nhiêu người, biết ta là băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng A Ski Dạ không khỏi nói. Không phải, cái này ngươi có thể đã đoán sai, đã sớm truyền khắp thế giới. Ổn vị ạ hướng về Ski Dạ nói rằng, ân Ski Dạ có chút kinh ngạc, sau đó mảnh nhỏ khắc phục hồi tinh thần lại. Chắc là gỡ lò gì ổ xạ truyền đưa ra tin tức xấu đi đun nở dê vờ ơ y à, gỡ lò gì ổ xạ từ 4 năm trước, liền đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Hàn Quốc hướng về Ski Dạ nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, Amazon bách hợp trở nên càng thêm giàu có. Ski Dạ mặc dù không có rời bến, thế nhưng không có nghĩa là băng hải tặc cụ dạ không ra biển, dù sao toàn bộ quốc gia đều cần băng hải tặc cụ dạ tới nuôi. Lúc này băng hải tặc cụ dạ ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước có thể nói là hoành hành ngang ngược, tranh đoạt không ít đoàn hải tặc. Không sai, băng hải tặc cụ dạ là dựa vào lấy cướp đoạt còn lại đoàn hải tặc tài bảo mà sống, kỳ thực đây cũng là không ít đoàn hải tặc sinh tồn thủ đoạn. Còn như cướp đoạt người bình thường tài bảo, đó là tiểu hải tặc cờ mới có thể việc làm. Đại hải tặc đều là cướp đoạt đồng hành, còn có vương quốc tài bảo mà sống. Không ít tân thế giới đại hải tặc, thủ hạ có không ít vương quốc tiến cống, hoặc có lẽ là những cái này vương quốc bỏ tiền mua bình an. Ly khai vô phong mang, Ski Dạ mang theo băng hải tặc cụ dạ hạo hạo đãng đãng hướng về quần đảo xạ bà ảo đi xuất phát. Cùng lúc đó, hải quân cũng nhận được Ski Dạ xuất lĩnh băng hải tặc cụ dạ ra biển tin tức. Bởi vì thế giới chính phủ mệnh lệnh, hải quân đối với Ski Dạ hướng đi đặc biệt quan tâm. Gặp, ta bảo ngươi cũng không có gì không phải a để cho ngươi ăn đồ. Sengoku sắc mặt đen nhánh, nắm lên nắm tay muốn đánh gặp một trận. Gặp nham chán ngáp một cái. Sengoku, ta chỉ là một trung tướng, ngươi cùng ta thảo luận chuyện gì ta lại không phải quản sự tình. Gặp thủ sắn mũi, không để ý nói rằng. Sengoku thực sự bị gặp giận đến, người này trở thành lưu manh. Đối với mình cái này chiến hữu cũ, Sengoku cũng không biết nên nói cái gì. Ta ngược lại là hối hận không có giống như ngươi. Sengoku nhìn không có tim không có phổi gạp, nhịn không được nói rằng. Trước đây gạp mấy lần cự tuyệt cơ hội tấn thăng, kỳ thực gạp nếu quả như thật muốn tấn thăng nói, hiện tại ngồi ở nguyên soái vị trí, chính là gạp. A ha ha ha, kỳ thực ta đã sớm biết đạo nguyên soái không phải dễ làm như thế. Gạp cười lớn nói. Đừng nói là nguyên soái, hắn liền đại tướng cũng không muốn làm, nếu không, lấy hắn công tích, sao lại ở sẻn gỗ củ phía dưới. Nếu như vậy, ta đây liền phái ngươi đi đối phó Uzumaki Shiza. Sẻn gỗ củ nhìn gặp nụ cười trên mặt, nội tâm có chút khó chịu. Gặp nụ cười trên mặt cứng ngắc, để cho ta đi đối phó Uzumaki Shiza vẫn là miễn đi, xạ cả rủ kỳ nguyên soái hạ chàng trả lại cho hắn tỉnh ngủ giấc. Sẻn gỗ củ. Chúng ta nhưng là chiến hữu cũ, ngươi cũng hại ta. Gặp nhịn không được hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng. Hai anh, vậy ngươi nói ủ rủ mạ kỳ xì dạ sự tình làm sao bây giờ kỳ thực để cho ta tới nói. Đây là chuyện tốt, ủ rủ mạ kỳ xì dạ hẳn là đi trước tân thế giới. Đối với chúng ta mà nói nhưng là chuyện thật tốt. Gặp vừa ăn bánh rán một bên hồi đáp. Có lẽ vậy. Sẻn gỗ cụ không có gặp lạc quan như vậy. Còn có sẻn gỗ cụ. Ta cảm thấy ngươi nên tìm tờ S.U.G.U. tới đàm luận những thứ này, nàng mới là tham mưu trưởng, ngươi tới tìm ta cũng không dùng. Nếu như tờ S.U.G.U. ở chỗ này, ta còn muốn tìm ngươi sao sẻn gỗ cụ liếc gặp liếc mắt. Tờ S.U.G.U. không ở tổng bộ hải quân, nàng đuổi theo giết hải lưu manh đỏ phở làm mì ngộ đi. Vậy chủy hệ N.N.I. không liên quan đến ta, ta đi, không có chuyện đừng tới quấy rối ta, có việc càng không nên quấy rầy ta. Ta muốn đi xem cháu của ta đi. Gặp muốn đi phủ xã thôn đi xem Phi, vì đã sinh ra 3 năm, còn như Phi lao cha dở dạ gồng, hiện tại đã thành lập quân cách mạng. Nhìn rời đi gặp, Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu, gặp là càng ngày càng không trông cậy nổi. Nhất là hắn tôn tử sinh ra sau đó, gặp vẫn ra bên ngoài chạy, ở tổng bộ hải quân đều đợi không được bao lâu. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị cách chức, bất quá hải quân anh hùng gặp, đây chính là hải quân chiêu bài, ai dám động đến hắn còn là muốn phòng bị một cái, ngàn vạn lần không nên trêu ra chuyện gì tới. Sengoku ở gặp đi sau đó, thấp giọng thầm nói. 17 lúc này Sengoku hết sức thận trọng, không có biện pháp, ký giả thực lực quá cường đại, căn bản là không phải do hắn không thận trọng a, tuy là căn cứ suy đoán của bọn họ, ký giả là muốn đi trước tân thế giới, nếu như đi trước tân thế giới, cái kia cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng mấu chốt nhất là, hiện tại ký giả còn không có đi trước tân thế giới đâu, nếu như ở không có đi trước tân thế giới phía trước, làm ra loạn gì tới làm sao bây giờ không thể không phòng. Nhất là đối mặt ủ rủ mà kỳ sĩ giả như vậy thực lực cường đại vô cùng người, càng là không thể không phòng á ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì hiện tại cũng ở tân thế giới, cho nên sẻn gỗ củ chỉ có thể đem kỳ gọi tới đợi mệnh. Không để cho kỳ xuất kích, mà là để kỳ tùy thời đợi mệnh, điều này làm cho thích lười biếng kỳ cũng không còn biện pháp. Kỳ tính cách, chính là không lý tưởng, cũng không muốn đối mặt ủ rủ mà kỳ sĩ giả như vậy khó giải quyết ra hỏa. Bất quá kỳ dứt buộc xã lì nổ thực lực, có lẽ là tam đại tướng trong mạnh nhất, dù sao cái này bức dấu giếm rất sâu, cơ bản không có suất toàn lực quá. Ski dạ nếu là chứng kiến kỳ dứt, tuyệt đối không nói hai lời, đem kỳ dứt cho treo lên đánh một trận, không có nguyên nhân khác, cái này bức dáng dấp thật sự là hèn mọn. Ski dạ không rõ ràng hải quân động tĩnh bên kia, bọn họ đã đạt đến quần đảo xạ ba học đi. Tới nơi này không phải là vì độ màng. Ski dạ căn bản không cần độ màng là có thể để dưới thuyền hải. Tới nơi này chỉ là bổ sung vật tư, phải biết rằng trên thuyền người nhiều như vậy, tiêu hao còn là không ít. Nhất là hải tặc thế giới người, trên cơ bản đều tương đối có thể ăn, đây cũng là hải tặc thế giới bởi vì sao như vậy cường tráng nguyên nhân. Đã thật lâu chưa có tới quần đảo xạ ba học đi. Ski dạ nhìn trên bầu trời bong bóng, dường như đi tới bong bóng vương quốc. Không biết có thể hay không chứng kiến Thiên Long Nhân. Ski dạ đi tới thế giới này, còn chưa từng thấy qua Thiên Long Nhân đâu, không biết bọn họ có phải hay không cùng nguyên tắc trong giống nhau ác tâm. Thiên Long Nhân tuy là ở tại thánh địa Mạ Dị Hệ Vòi, bất quá có đôi khi vẫn sẽ tới quần đảo Xạ Ba Áo đi, vì chính là ở quần đảo Xạ Ba Áo đi đắc tội Thiên Long Nhân. Bất quá lần này Ski dạ muốn thấy được Thiên Long Nhân nguyện vọng, có thể là không cách nào thực hiện, bởi vì Thiên Long Nhân đã bị giật mình. Tạm thời không dám ra tới. Bọn họ là bị phí xá nhi Tiger dọa sợ. Phí xá nhi Tiger giải phóng nô lệ, mặc dù không có giết chết một cái Thiên Long Nhân, nhưng là đem bọn họ làm cho sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không dám đi ra, bọn người kia mặt ngoài cao quý, nội tâm đều là một đám kinh sợ chi.